đều mỗi cái tích đều có 4 nhân phân. Thiên địa ý thức thì có tới 14 nhân phân. Như vậy chứng tỏ cái thức này, tâm này không phải là nó luôn luôn là đơn thuần bất biến có sẵn. Chỉ vì có căn đối chiếu với cảnh, do đó thức mới khởi lên. Và nó khi khởi lên mỗi thứ có một cái, và rồi nó sẽ dịch xuống nhường cho lại tâm thức khác. Thế thì không thể nói nó ở đâu, không thể nói có nó ở trong ở ngoài, ở trên ở dưới, không thể được. Mà chỉ nôm na ý nghĩa, cái gì biết cảnh, cái đó gọi là tâm. Cái gì bị tâm biết, cái đó gọi là cảnh. Thì nơi nào có sự biết từ dưới bàn chân lên tới đỉnh đầu thì cái đó thuộc về thân thức. Kể cả con mắt khi bị đau xuống nó cũng thuộc về thân thức. Vì rằng cái đau đớn của con trong con mắt hay lỗ tai nó không thuộc về nhãn thức hay nhĩ thức. Mỗi thức nó có nguyên nhân sanh riêng. Do đó không nên hỏi rằng tâm thức là ở đâu, vì nó vốn không có sẵn. Còn cái lúc mà về tái sanh á, thì tôi cũng xin nói luôn, có ba cái yếu tố mà thành tựu trong lúc mà thụ thai á, sinh cha, huyết mẹ và thức tái sanh hay thức ca la la. Ba yếu tố này nếu gọi là danh thuộc sinh, sắc thuộc sinh, có khởi lên trong lúc tái sanh. Sắc yếu tố, cái nguyên tố nhỏ nhất đầu tiên chỉ là yếu tố buổi đầu là sắc dục sinh, trong đó có những phẩm như là sắc thành kinh thân hay là sắc ý vật, đó là những cái sắc mạng quyền, đó là những cái phần sắc dục sinh cộng với tâm dục sinh. Thì như vậy đó, chỉ sắc sanh khởi trong lúc đó thôi, chứ còn mà cái tâm này dĩ nhiên nó là cái thành phần tâm dục sinh, là nó là tâm quả chứ không phải là cái tâm trước. Còn là như trong diệu pháp thì chưa được hiểu đó, thì chúng sanh tục sinh bằng tâm nào thì cũng là tử bằng tâm đó. Nhưng đừng hiểu làm sao chết bằng tâm nào tục sinh bằng tâm đó là sao. Chết là một tâm khác mà tục sinh đời sau là một tâm khác, nhưng chắc chắn rằng tâm nào tục sinh thì tâm đó sẽ tử. Vì cái tâm mà như là lại tâm quả nào đó làm việc tục sinh học tiếp, tử thì ba cái việc này nó vẫn đồng thời, nhưng mà rồi có thể chết rồi cái tục sinh cái thân sau đó là một tâm khác. Như vậy thì không thể nói rằng cái tâm đó ở đâu, vì nó là cái pháp vô thường vô ngã, nó sanh lên do có điều kiện, tức là những nhân sanh. Ví dụ như nhãn thức có bốn nguyên nhân là có nhãn căn, có cái ánh sáng, có sự chú ý. Như vậy là vì có căn, có cảnh, có cái ánh sáng và có sự chú ý, bốn nguyên nhân sanh mà nó sanh chỉ một sát na rồi nó diệt nhường cho một cái tâm khác. Do đó không thể nói nó ở hay nó còn ở đâu để ý là như vậy. Và mong rằng nếu có gì sai sót xin lỗi Đức Từ Bi chỉ giáo thiên. Nói đến là thì sư cũng không có tại Đức giải thích như vậy là hợp lý rồi, là đúng rồi. Nhưng mà khi nói tâm đó, thì mình phải biết là nó có sáu loại tâm. Không nói tâm không nhá, thì mình hỏi ở đâu thì mình phải biết là có sáu loại tâm. Nó có là một cái nhất là nhãn thức tâm. Thì cái tâm nó chỉ có làm Phật tự thấy. Thứ hai là nhĩ thức tâm, là cái tâm nó có phần sự nghe. Tỷ thức tâm là tâm có cái phần sự mà để ngửi biết mùi. Là tỷ thức tâm là cái tâm để biết cái vị. Thân thức tâm là tâm để biết cái sự cứng mềm là nóng lạnh, và cái ý thức tâm là biết mọi việc, biết những chuyện này chuyện kia. Thì mình nói lên đến chánh tâm thì mình thấy tâm ở đâu thì mình phải biết là người ta nói là cái tâm gì mới được chứ. Phải có cái tâm, thì mỗi cái tâm nó đều có một cái nơi sanh của nó, có cái nơi mà đương nhờ để sanh. Nên vấn đề hỏi như vậy nó thì nó rằng vậy. Có biết rằng mình muốn nó hỏi cái tâm nó là cái tâm gì. Thì mỗi cái tâm nó đều có một cái nơi sanh riêng của nó. Ví dụ như nhãn thức tâm thì nó phải nương nhờ ở nhãn, ở sắc căn. Khi mà tiếp xúc với nhãn căn, hai cái nó tiếp xúc với nhau thì nó phát sanh ra cái tâm đó. Nếu mà không có cái sắc căn mà tiếp xúc với nhãn căn thì cái tâm nó không sanh được. Thì nó nương nhờ nhau vậy. Cái mỗi cái nó đều có cái nương nhờ. Cho nên không có nói một cách như là nó không có sắc. Mình nói hỏi là những cái nhãn sức tâm nó nương nhờ. Nó nương nhờ đâu nó sanh. Thì vấn đề nó vậy. Nó nương nhờ cái nương nhờ ở sắc căn. Thì nó tiếp xúc với nhãn căn như vậy. Vân vân vậy đó. Có hiểu vậy. Khi mà hỏi câu hỏi nó tổng tổng quá đi. Nó không có một cái khác đó. Tôi xin góp ý về cái chuyện tâm ở đâu một chút. Tôi thì tôi nói là có tâm có chỗ ở. Có chỗ ở chứ. Thì tâm dục giới thì nó ở khỏi dục giới. Tâm sắc giới nó ở khỏi sắc giới. Rồi tâm vô sắc giới nó ở khỏi vô sắc giới. Đại ca vậy đó. Vậy có đúng không? Nhưng mà để biết thì nếu trả lời về thật đúng cũng như hồi nãy đây cái cô hộ pháp trả lời nếu mà hỏi kiểu như là cái tâm ở đâu thì nhãn thấy cái thì nó ở con mắt vì tại nơi đó là cái phù tình căn hay cái chú văn của nó sanh khởi ở đấy diệt tận cũng diệt tận ở đó thì ngược lại giữ thức thì nó ở lỗ tai rồi nhưng mà chưa chắc ý chứ cũng biết có ở trong cái hai đứa có thú không thì cũng chưa dám khẳng định á nhưng mà đại khái cái phù trần căn thì nếu nói như ai gì đại đức à nó ở đó đó cái nhà nó ở đó đó đến bậc ngài ngoài tam tàng kinh điển ra đó cuộc đời của đức Phật Thích Ca từ khi ngài vãng sanh cho đến khi ngài nhập diệt đó có phải là đời sống của ngài có nói lên những cái bài pháp thần hồn và thực tế không? Đó là phần A, còn phần B thì là lúc đặt sanh, lúc thành đạo và lúc nhập niết bàn, ngài đều ở dưới cội cây, không nhà, không cửa. Ba cái điều đó có nói lên một vấn đề gì? Cái đó là cái lĩnh vực mình tiếp học quá, nhưng mà tôi là thực tế vậy. Ví dụ ngoài cái tam tạng kinh điển thì mình căn cứ ở đâu mà mình biết? Thì mình biết qua tam tạng kinh điển mà thôi, cái ngoài ra không biết nữa. Kính bạch đại đức, cho con xin hỏi là cái thân mình đó bị đau đớn khổ sở này kia đó, cái đó ví dụ là hồi nãy nói là niết bàn là cái chỗ mà an vui tuyệt đối, nhưng mà đã là niết bàn rồi, Đức Phật là niết bàn rồi, tức là an vui tuyệt đối rồi, nhưng mà có một câu chuyện làm cho con thấy là nó cái thân của mình đau đớn cũng vẫn là niết bàn, thành ra nó rắc rối chỗ này nè. Là một cái câu chuyện mà có 60 vị tùy theo ở trong rừng á, rồi đem nhà lâu lâu có con cọp vô hết đồng, rồi lâu lâu có con cọp nó vô hết đồng nữa, rồi cái sau này cái các vị tùy theo sao tự nhiên vậy, nó lâu lâu cái mất thấy cái số đồng mình tự nhiên nó thiếu hết, thì mấy vị mới nghi rằng ở trong rừng này có một cái gì đó, thì mới hội nhau lại là khi nào ai mà có gặp nạn gì đó thì thấy có cái cản hay là đi hô lên gì đó rồi bằng nhau súng ra để mà tùy cái nguy hại đó. Thế thì có cái gì tùy theo đó là một bữa đó bị cũng đang ở trong rừng á thì bị con cọp dò thì ông nó la lên thì các cái gì theo khác mới súng ra đi hô lên rồi đồng lòng nha rồi chúng ra nên mà rước con cọp để cho con cọp nó nhả cái gì thì theo đó ra. Thế nhưng mà con cọp nó đâu có chịu tha cái gì đó, nó mới rước con cọp ra thì con cọp nó chạy tuốt lên trên cái đỉnh cao á, thì phía bên kia là cái hố sâu. Nếu mà cái gì thì theo này mà rước bứt nó quá thì nó lọt bên kia nó chết, thì mấy gì thì theo này cũng coi như là cũng bị cái giới của mình nó sát hại con cọp rồi. Thành ra bây giờ mà không có cách nào khác thì mới biểu mới nói với cái gì mà bị con cọp đang bị ăn á, đang bị con cọp ăn á, nó mới nói rằng thôi bây giờ trước khi mà đưa chân á chẳng có cái gì với nhau bằng là các pháp của Đức Phật là như thế nào, là tứ niệm xứ chẳng hạn, thì trong lúc đó thì con cọp nó vừa ăn cái vừa ăn thịt dị tùy theo, mà dị tùy theo đang bị đau đớn khổ sở, nhưng mà dị đó là tắt đạo quả niết bàn. Như vậy nghĩa là ông trong lúc chưa chết ông mới niết bàn chứ. Có nghĩa là trong lúc đang bị con cọp nó dò, nó ăn thịt, nó xé xác từ miếng đang từ lần á, nhưng mà ông này ông niết bàn. Như vậy là tại sao niết bàn là an vui tuyệt đối, là đủ thứ rồi. Mà trong ông nông này ông là đang niết bàn trong cái sự đau đớn khổ sở như thế này. À, như vậy thì thỉnh sư giải thích về cái vụ vừa đau đớn mà vừa niết bàn. Nó nghịch lại với cái chỗ là hồi nãy nói là niết bàn là an vui tuyệt đối, không có cái gì phiền não cả. Trở lại câu chuyện này, nhưng mà chuyện mà đại thái dành á, nó cũng có cái lập một câu chuyện tương tự như vậy. Mà đọc cái chuyện này từ đâu vậy? Hả? À, nhưng mà nó có lẽ không có dài như vậy đâu, nó ngắn hơn. À, nhưng mà cái trường hợp này vậy? Trường hợp khi đọc thì tôi coi thì nó ngắn hơn cái chuyện đó. Nhưng mà thế này nè, là cái vị đó nó ở cái hành thiền. Rồi khi mà con cọp má ăn vậy đó, thì vị đó bình âm bên niệm. Niệm về cái thọ khổ, tức là niệm thọ đó, mà cái thọ khổ. À, cái trường hợp nên niệm thọ nhưng mà thọ khổ. À, thì thọ khổ thì nói là trong cơ hành và tứ niệm tứ đó, thì hành nên niệm thân, hay niệm thọ, hay niệm tâm, niệm pháp. Thì niệm một ở trong bốn cái chi đó thì cũng đã đạt đến đạo quả niết bàn hết. Nhưng trường hợp đó là cái vị tỳ khưu nó niệm về cái thọ khổ. Vì cái điều thứ hai nữa đó, nó có những cái trường hợp như thế này. Có những cái vị mà bị đã, nghĩa là tạo cái ba la mật nó đầy đủ rồi. À, trong kinh nó gọi là bạch thị ma phà quá đó, nghĩa là cái tiếp cuối cùng đó, tiếp cuối cùng nó được bằng cách nào thì nữa cũng phải đắc a la hán rồi mới nhập cái bàn được, bất cứ một giá nào. À, cái trường hợp như vậy đó, nghĩa là cái vị nó có nghĩa là ba la mật nó đầy đủ rồi, mà cái tiếp đó là tiếp cuối cùng nữa, thì giữa ở bất cứ một cái hoàn cảnh nào, hay là dù có cọp ăn, hay là dù cái gì nữa, thì cũng bắt đắc rồi mới nhập cái bàn. Và đó cái trường hợp nó có những cái trường hợp vậy. Thì cái trường hợp của vị tỳ khưu đó là nằm ở trong cái trường hợp đó vậy đó. À, vì khi niệm về cái niệm về thọ khổ, thì thực ra nó thì cái này nó là cái cốt lõi, hay là cái mục đích đó là chỉ cái khổ, chứ không phải là ngược lại với thiền định. Thiền định á thì là được cái an lạc. À, thiền định á thì khi mà mình hành thiền định rồi đó, thì mình thấy mình an lạc đó. À, là cái tâm nào nó trú ở một đối tượng mình thấy nó an lạc. Còn ngược lại thiền tuệ á thì hành thiền tuệ á, nó ai mà thấy hành thiền tuệ mà thấy sự an lạc, cái đó là hành như vậy là không đúng rồi đó. Hành thiền tuệ này là để thấy cái khổ. Ừ, thì thế này, vì khi mà hành thiền tuệ này nó là để cố cứu, là để gì, để mà để đưa đến sự chứng ngộ tứ thánh đế, mà tứ thánh đế đó là khổ đế tập, khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế và đạo thánh đế. Mà khổ thánh đế này nó có một cái phần sự là nên biết. Cái phần sự của khổ thánh đế này là nên biết. Cho nên hành thiền tuệ nó là chỉ có biết khổ mà thôi, chỉ biết khổ. Nếu mà hành thiền tuệ mà thấy rằng an vui, thấy rằng mát mẻ, như vậy là không có đúng đường rồi đó. Nghĩa là không đúng đường là tại sao mình nói không đúng đường? Vì không làm cái phần sự tứ thánh đế. Thì tứ thánh đế nó chia ra bốn cái phần sự rõ ràng. Thứ nhất là khổ thánh đế nó là mình biết, chỉ để mình để biết. Còn cái tập thánh đế là mình diệt, là diệt khổ thánh đế là mình biết, là biết cái gì? Biết danh pháp, sắc pháp là khổ, như vậy là đúng. Thứ hai nữa là khi mà biết danh pháp, sắc pháp là khổ rồi đó, thì mới diệt được cái lòng tham ái. Vì tham thì ai có tham khổ đâu, mà tham cái sự an vui chứ. Nhưng mà thực ra danh sắc sắc pháp thì nó là khổ, cho nên do đó mà do cái biết cái khổ đó mới diệt được cái tham ái, là cái lòng tham muốn đó. Mà khi mà diệt cái tham ái này nè, thì cái diệt này á, đó là chính là con đường mà đưa đến cái sự chứng ngộ niết bàn. Thì niết bàn là cái đây diệt, nó diệt tham ái. À, mà ba cái này nó biết cái khổ, diệt cái nhân sinh khổ và đưa đến cái sự chứng ngộ niết bàn này, là đó là điều cần thiết phải tiến hành cái bắt chánh đạo. À, nhưng bắt chánh đạo này là cái thần sự như tiến hành, nhưng mỗi cái nó đều có cái thần sự riêng biệt thôi. cái khổ thì nên biết về cái tập tham ái đó, là cái nhân sinh khổ là nên diệt, còn niết bàn là nên chứng ngộ, và đạo bát chánh đạo là nên chứng thành. Nên cái vấn đề mà hành lưu ý trong hành được thiền tuệ đó là vipassana đó là tốt để là thấy cái khổ. Mà à, như vậy thì nói là tôi bình thường tôi cũng thấy khổ sao mà phải vô hành thấy khổ, bình thường cũng thấy cái khổ, ví dụ như thường ngày mình thấy khổ, nhưng mà ai khổ, mình nó tôi khổ hay là người này khổ người khác khổ, à nó là cái đó mình có cái tà kiến trong đó, cái khổ nó thấy bằng bởi do cái tà kiến mình tập rằng mà đây là ta khổ, nhưng mà thực ra thì không có. Còn về thiền tuệ đó thì cũng thấy khổ, nhưng mà thấy rằng đó là cái danh khổ hay là cái tác khổ, nó khác rồi đó. Thì cái chuyện thấy khổ, cho nên cái trường hợp mà có một vị bị khưu đó, khi mà gặp những cái con cọp mà ăn vậy đó, thì họ thấy khổ, thì họ chỉ niệm cái khổ thôi, niệm cái khổ cũng có thể đạt đến đạo quả niết bàn được. Còn cái niết bàn này nó là ăn vui này nó có nghĩa thế này nè, nghĩa là niết bàn là nó không có khổ, không còn tột cùng có cái khổ rồi, cho nên gọi là ăn vui. Cho nên có nhiều người nói là an vui thì phải có gì ai hưởng, phải có cái hưởng chứ. An vui nghĩa là có cái hưởng, nhưng mà thực ra thì nếu bạn không có cái hưởng, nghĩa là an vui ở đây có nghĩa là không còn khổ nữa, hay là tận cùng một cái khổ, hay là tận cùng một cái khổ, thì tận cùng cái khổ thôi thì còn cái gì nữa, thì người ta gọi là an vui vậy đó. Chứ không có cái an vui ở nước bạn, không có một cái sự mà thọ. Nếu mà còn thọ nó thì nó còn thì còn cũng còn vô thường, mà còn vô thường cũng còn khổ. Nên cái bàn này nó không có cái thọ, nên hiểu vậy, nó không có cái thọ, nó không có thọ. Nếu mà còn thọ nó là còn khổ, rồi còn thọ cái thọ với gì thọ khổ, thì thọ khổ nó cũng vô thường vậy. Thọ vui thọ lạc thì cũng vô thường vậy, mà đã cái gì vô thường nó khổ, nó là vô ngã vậy. Cho nên cái về nhất bàn là nơi ăn vui tuyệt đối, là cái lúc đó là cái cách mà nào không còn khổ nữa, nghĩa là tận cùng của cái khổ, có nghĩa như vậy. Nghĩa là tận cùng cái khổ thì là cái lạc, chứ còn cái gì mà lạc là lạc tuyệt đối thôi, nó là không có cái gì nữa, có nghĩa như vậy. Mình phải hiểu như vậy, chứ không có mà có một cái tâm gì hay là có một cái gì mà để mà hưởng, đó là nhập niết bàn. Còn cái trường hợp khác nữa, ví dụ trường hợp mà mình hưởng thì sẽ đang là ví dụ như một người mà bị thánh, họ nhập mà quả định, thì họ cũng hưởng được niết bàn, đã được sự tịnh định cái niết bàn, thì đó là cái trường hợp đó là khác. Còn cái trường hợp mà nhập niết bàn hay là cái kiến á, là cái không còn cái ngũ uẩn nữa đó, là an vui tuyệt đối, nó có nghĩa là không còn tăng cùng cái khổ, không còn khổ nữa, hiểu chưa nào? Nó hai cái nó khác nhau, chứ không phải là có một sự mà thọ. Về xin phép cho đại đức tăng, về câu hỏi của chú Thiện Nam này, nó nằm trong cái trường hợp đặc biệt của những vị thánh bậc A La Hán sau khi đắc đạo rồi chết. Phần này thì trong nó nằm trong cái trường hợp của những vị tu tiến gặp những trường hợp bất đắc kỳ tử, hay bất ngờ, hay là trường hợp mà bất khả kháng, hay đối đế nào đó. Trong cái phần nói về Samadhi Sayam, hay là dịch là Tề Thủ Tí, tức là nói trong cái phần Samadhi Sayakatha, tức là Tề Thủ Luận đó, chúng tôi tạm dịch dần từ Samá là Tề, và chi sát là thủ, tức là đầu đó. Mà từ này thông thường thì người ta được nói nôm na ta gọi là đắc đạo tột mạng. Và trong phần chú giải của phần này, nó thuộc về bộ Bát Thí Samyutta Maggā, bộ Vô Ngại Giả Đạo, thuộc về tiểu bộ kinh. Trong phần chú giải, các ngài bậc thánh phân tích có bốn trường hợp. Thứ nhất, của được gọi là chi tá samasi si, trường hợp thứ hai được gọi là roga samasi si, và trường hợp thứ ba được gọi là Vedana Samadhi Si, và trường hợp thứ tư được gọi là Iriyabhatha Samadhi Si. Đối với trường hợp thứ nhất được gọi là Jivita Samadhi Si, dịch là tề thủ, mạng tề thủ giả. Hay thường chúng ta có thể hiểu cái từ ngữ đắc đạo tột mạng, bậc đắc đạo tột mạng là cái từ Jivita Samadhi Si. Và từ ngữ thứ hai Vedana Samadhi Si, xin lỗi, trường hợp thứ hai Roga Samadhi Si, thì từ ngữ này chúng ta chưa từng nghe nhưng cũng thuộc dạng về đắc đạo tột mạng, đó là bệnh tề thủ giả. Cái từ ngữ thứ ba Vedana Samadhi Si được dịch là thọ tề thủ giả. Và từ ngữ thứ tư Iriyabhatha Samadhi Si gọi là quay nghi tề thủ giả. Tức là muốn nói về cái trường hợp thứ nhất Jivita Samadhi Si là đối với bậc thánh A La Hán nào, hay là nói phàm nhân nào tu tiến gặp cái trường hợp mà cận tử, tức là trước khi qua đời, trước khi mệnh chung, trước khi viên tịch, và một vị phàm nhân đó người ta diệt phiền não và chứng đắc quả vị A La Hán tối cao xong rồi niết bàn, thì đó được gọi là đắc đạo tột mạng. Đắc đạo quả xong rồi chết, đó gọi là lậu mạng đồng tận. Nếu dịch cái môn nôm na vậy thì các vị dễ hiểu hơn, chi với tá cái mắt như sát lậu mạng đồng tận, tức là lậu, tức là những cái tham ái còn dư sót của bậc thánh, hay nói chung tất cả các loại phiền não chấm dứt đồng với mạng. Nên chữ tề có nghĩa là đồng đó cũng được, hiểu theo cái nghĩa cho đó cho dễ đi. Nên do đó mà chi với tá cái mắt suy đó là bậc thứ nhất được gọi là lậu mạng đồng tận. Trường hợp thứ hai của quý vị được gọi là Roga Samadhi Si, tức là cái vị này gọi là bệnh lậu đồng tận, tức là cái lậu hoạt và cái bệnh hoạn đồng chấm dứt rồi viên tịch. Và đối với vị thứ ba được gọi là Vedana Samadhi Si, tức là thọ lậu đồng tận. Dịch từ ngữ đó chắc có lẽ quý vị dễ nắm được. Và trường hợp thứ tư Iriyabhatha Samadhi Si gọi là quay nghi lậu đồng tận. Đối với trường hợp thứ nhất lậu mạng đồng tận, có lẽ chúng ta nghe nhiều, gặp những trường hợp nhiều. Ngoài ba trường hợp sau, tức là những vị nào các đạo quả rồi vì đó chết, vì đó qua đời, vì đó mệnh chung, giống như là trường hợp con ba hí giá chẳng hạn, nghe Đức Phật cho thuyết giảng rồi đó là ông đi bị bỏ hút trộm chết, nhưng mà chết nên ở đây thì cũng có thể nói là cái chấm dứt chết bất đắc kỳ tử. Chứ nếu phân biệt xa hơn thì cái trường hợp thứ hai, trường hợp thứ ba, thứ tư thì chúng ta sẽ thấy rõ. Trường hợp thứ hai Roga Samadhi Si của bậc bệnh tề thủ giả, hay là bệnh và lậu đồng tận, tức là trường hợp của cái vị mà tỳ khu nằm bị cùi lở lối gì đó, Đức Phật đã tắm rửa, Đức Phật mặc y, Đức Phật giảng cho Achirang Bhattayang ta vô Bhattakwin bất thư quát Asisat Thô Abhetawinyano Nirathang Bhattakwin ta răng, không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô thức như gỗ mục vô dụng, tức là thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu, khi tâm thức lìa bỏ rồi thì nằm trên mặt đất như khúc gỗ mục vô dụng. Đó là trường hợp của cái vị thị khu đó được gọi là bệnh lậu đồng tận. Và trường hợp thứ ba là Vedana Samadhi Si của bậc thọ tề thủ giả, tức là của bậc thọ và lậu đồng tận. Tức là trường hợp của chú mới nêu lên, tức là vị tỳ khu bị cột cò, chết lần lần trong miệng cột. Bởi vì vị đó tu tiến từ phàm nhân đến đất tu đầu vần, đất tu đà hàm, an hàm, a la hán. Bắt đầu khi mà cột đó, ăn cái cặp chân vị đó, đất tu đầu vần, ăn cặp tay vị đó, đất tu đà hàm, và ăn cái thân từ từ đó, đất an hàm, và sau khi ăn tới một lúc nào đó, chấm dứt cái thân thì lúc bây giờ nó chết theo đất a la hán. Nên vị này được gọi là thọ lậu đồng tận, hay là thọ tề thủ giả. Và đối với trường hợp thứ tư thì có lẽ là hầu như tất cả Phật tử đều biết quay nghi lậu đồng tận, hay quay nghi tề thủ giả, tức là ngài A Nan khi đắc đạo quả trong lúc mà quay nghi Qua như vừa chấm dứt như thế nào, tức là ngày vừa ngã lên như thế nào đó, thì cái lậu hoặc ngày chấm dứt đồng với lúc đó, tức ngày Đắc A-la-hán, thì ngày được gọi là trường hợp thứ tư. Trong cái chú giải Át-tha-ca-tha của cái bộ Bát Thâm Thứ Đa Mắt Giá đã giải điều này rất là rõ ràng và rất là chính xác. Nếu chú mà được nghe, được thấy cũng như được xem đó, thì có lẽ chú không có thắc mắc cái trường hợp này, tại sao cái vị thánh nó đắc đau đớn mà vì đó niết bàn. Thì có lẽ là chú nắm được, hay chú có lẽ hiểu được là. Bạch sư cho con hỏi thêm về vấn đề này chút xíu. Là cái vị này á, mà muốn đắc được đạo quả đó, thì vị này phải là hành tứ niệm xứ là thứ nhất. Thứ hai á, là vị này phải thấy được tứ đế thì vị này mới đắc đạo quả được. Chứ còn nếu mà niệm không, chắc chắn là không có đắc đạo quả đâu. Thì cái chuyện khác nữa. Cho nên là con muốn hỏi như thế này, là ông ấy đang bị con cọp ăn, rồi ông ấy chỉ niệm về cái thọ khổ thôi. Thì cái nguyên nhân khổ này á, là nếu đúng theo tứ diệu đế là nó phải là do ái mà sinh ra. Thì cái khổ này đâu phải ông đâu có ái đâu, ông đâu có thích thú gì, cái nguyên nhân của cái khổ này không phải do ái. Cho nên là ông đâu có quán được tứ diệu đế ở chỗ này. Mà đã không có quán được tứ diệu đế chỗ này, không phải nguyên nhân của ái sinh ra, thì làm sao mà ông đắc đạo quả được. Cho nên con muốn hỏi ở chỗ này là cái gút mắt là ở chỗ, dù là hành tứ niệm xứ gì đi nữa, thì cuối cùng cũng phải thấy được tứ đế, thấy được đủ thứ trong đó là khổ, nguyên nhân của khổ, rồi con đường đi đến diệt khổ và sự diệt khổ, thì là phải có cái này nằm ở trong cái tứ niệm xứ thì mới là đắc được đạo quả. Còn nếu không có cái này thì không thể nào đắc được đạo quả được. Dạ, con xin hỏi chỗ này thôi. Đối với vấn đề này thì có lẽ điều thứ nhất là do chú tưởng tượng trong sự tu tập của các bậc thiện phàm hay là phàm nhân tu tiến hay của những bậc thánh. Và cái điều thứ hai, để dễ dàng chú biết cái cảm giác hay tư tưởng cái sự tu tập như thế nào của cái vị ấy, có lẽ sau này chú sẽ rơi vào một trường hợp nào đó, chẳng hạn như bị cột vồ chẳng hạn, chú sẽ cảm giác và chú sẽ biết cái sự tu tập như thế nào. Nếu mà chú tu tập thành thánh được, chú sẽ hiểu biết được bậc thánh, cái vị thánh đó ta tu tập như thế nào, trong khi mà ta bị đau đớn mà ta tu tập được, ta trở thành thánh nhân. Đó là sự chỉ giải vậy thôi cho chú nắm. Còn nếu mà chú còn thắc mắc gì nữa thì hỏi ở đây thì Đại Đức Tăng sẽ giải thích thêm cho chú. Đại Đức Phật chất giải đáp như vậy. Quý vị có tiếp thu được chưa? Và có quan hệ chưa? Nếu chưa thì sẽ hỏi xin Đại Đức Hộ Pháp giải đáp thêm. Còn bây giờ thì xin có một câu chuyện cho nó vui. Cũng trong cái vấn đề tài mà vừa hỏi đó, Thầy Thái Sư có ý như thế này. Nếu nói rằng phải thấy tứ đế mới thành được đạo quả, mà lúc chỉ thấy khổ chứ đâu có gì đồ ái, thì điều này sai. Không phải thấy cái lúc ái đó rồi khổ liền đó đâu. Nhưng mà vì đó, trong khi bị khổ như vậy gì ra nhận ra, tại vì sao một hôm nay mình bị cọp nó nhai hiếm vậy? Tại vì có thân. Mà tại sao lại có thân? Thì do kiếp trước, cái lúc mà tục sinh á, thích muốn tái sanh. Do thích muốn tái sanh nên mới được tái sanh. Duyên thủ, thử với duyên hữu. Rồi bởi vì là hữu thì nó phải duyên sanh. Mà khi sanh ra sẽ có lão bệnh tử. Đương nhiên chứ nếu không hồi xưa mà không có muốn đi tái sanh á, thì đâu có cái thân. Mà không có thân á, thì làm gì hôm nay có cái bị cọp. Có câu chuyện, nói xin nói tóm tắt, là cái ông Sa Di á, chứng quả là hán rồi, hầu vì ông thầy còn phạt. Rồi theo cái lịch tùy theo á, thì không có ba người hai vị mà cái vị tùy theo không thể ngủ chung với một người chưa thọ cụ túc giới quá ba đêm. Mà hai thầy trò đã đi ngủ được hai đêm rồi, mỗi bữa một chỗ, nhưng mà kể như là hai đêm, đêm nữa đêm thứ ba. ông thầy ông cầm cái quạt mà kiểu quạt Thái Lan mà quý vị thấy có cán dài đó. Lúc gần khuya ông nhớ ông Sư Di nằm ngủ phía dưới này, thành ông nằm ông trên ông mới lại lấy cái cà quạt ông vỗ vỗ ông kêu, nhưng mà vô tình cả ông đệ tử ông Sư Di ngồi, thành ông cầm cái quạt ông vỗ cái cán thắng thục ngọt cầm của mắt vị Sư Di đi. Cái vị Sư Di này đã chứng quả là hán nên trả lời nó bạch thầy, thưa ngài, tôi đã ngồi vậy rồi. Bởi vì cái lực của cái vị á, trong đêm thứ ba phải là, một là cái vị nó nằm, vị này đi ra ngoài. Hay là nếu trong nó phải đổi qua nghi, vị này nằm, vị kia phải ngồi. Chứ không thể hai người cùng trong qua nghi. Thành ra ông thầy nằm thì vị đã đổi qua nghi đã là nằm thì vị này ngồi. Nên đã trả lời là bạch ngài, tôi đã ngồi vậy rồi. Và vị đó đi lo cháo để dừng cho thầy. Nhưng mà khi vị lọt trong con mắt, nên khi vô dừng cháo dừng có hành tay à, còn tay mắc bệnh như này. Ông thầy ông thấy sao lạ, ông Sư Di này mỗi lần thì rất là lễ phép mà sao hôm nay làm như vậy. Hỏi sao hôm nay ông lại làm gì mà chỉ có một tay bằng tay bụng con mắt. Cái vị này Sư Di mới trình bày cái sự việc hồi nãy xảy ra. Nhưng mà trình bày một cách như một tai nạn xảy ra, không hề có gì buồn phiền. Cái ông thầy ông hốt hoảng, ông quỳ xuống nói, Sư Di quả là một vị cao nhân, thầy xin sám hối xin lỗi vì ta vô ý mà làm cho ông phải khổ. Chứ nếu cái người phàm như vậy mà đụng như vậy thì đau đớn lắm. Chứ nếu không quán trách thì cũng than thở chứ không thể tự nhiên như vậy. Thì cái vị Sa Di này trả lời một câu rất là đặc biệt. Nó bạch ngài, không phải lỗi của ngài, cũng không phải lỗi của tôi. Đây là cái lỗi linh hồn. Vì còn linh hồn mới có khổ này. Thì rõ, trích cái câu này để trả lời cho quý vị thấy rằng, khi quý vị đã chứng quả là hắn cũng thấy tương tự như quý vị này đó. Thì rõ ràng khổ do vì cái chuyện có ái, phải không? Vì có ái phạm mới có cái khổ. Và cái gì như hồi nãy Đại Đức Hộ Pháp đã trả lời, lúc đó vị ta hành là túc khá quý pháp sna là khổ quá. Nhận chân thấy cái sự khổ. Và cái trạng thái nhất ta là khác. Cái sự khổ này là khác. Chính vì khổ quá này đưa đến cái giải thoát Niết Bàn, chứ không phải đừng tưởng rằng Niết Bàn là cái trạng thái đó. Nên hồi nãy có cái câu hỏi mà nên Niết Bàn nó là hạnh phúc tối thượng, mà sao cái gì thì Niết Bàn thấy đau khổ quá, sẽ bị Niết Bàn gì mà bị cọp nhai đau khổ á? Không phải cái trạng thái này. Cái câu Niết Bàn năng Paramang Xuất Khăn Niết Bàn Du Tột, cái Du Tột này nếu mình dịch cực lạc cũng được, và tốt với sự vui đấy. Nhưng mà theo cái ý của sư á, chẳng những nó cực lạc cũng được, mà nó cực khổ cũng được. Là tột có sự vui, cũng nghĩa là tột có sự khổ. Như Đại Đức Phật Pháp nói khi nãy là Niết Bàn sẽ dưới là hạnh phúc tối thượng, hay là đốt ráo hoàn toàn phẳng lặng, hạnh phúc. Là vì không xen sự khổ, chứ không phải có, tức là cái gì đó sau khi Niết Bàn viên tịch rồi, không còn tiếp tục có sự khổ nữa. Chứ đừng tưởng rằng trong đó có một cái sự cảm giác là thọ lạc. Không phải Niết Bàn là một cái loại thọ lạc. Vì cũng như ngày Sariput, một hôm sau khi ngày xả thiền diệt, ngày cảm hứng nó lên Niết Bàn thật là hạnh phúc thay Niết Bàn. Ngày Uddiyi hỏi rằng, thưa tôn giả, có một hạnh phúc nào không có cảm giác chăng, tức là không có thọ? Ngài Sariput trả lời, chính vì không có cảm giác ấy mới là chân hạnh phúc. Vì nếu thọ dù thọ khổ thọ lạc vẫn là thọ, mà hả là thọ thì phải vô thường biến đổi vô ngã. Thế thì cái hạnh phúc mà của Niết Bàn gọi là Niết Bàn năng Bát Mang Xuất Khăn, đây là gì? Không còn xen sự khổ, chứ không phải là nghĩ như một cảm giác là phải là hạnh phúc sung sướng mới gọi là lạc mới Niết Bàn, còn cảnh giác đau khổ kia không phải là Niết Bàn. Niết Bàn ở đây chỉ cho trạng thái chấm dứt, kể cả lạc thọ lạc hay thọ khổ cũng chấm dứt mới gọi là Niết Bàn. Còn nếu như quý thầy hỏi nghĩ như cái trạng thái mà Niết Bàn trong trạng thái đau khổ đó mà gọi là Niết Bàn thì thấy sợ phải không? Cũng nếu hiểu cái nghĩa Niết Bàn kiểu này á, thì sư cũng mạo phép kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Câu chuyện hiểu mà sai ý nghĩa Niết Bàn này cũng giống hiểu sai cũng như tương tự này. À, câu chuyện này á, cũng là hồi xưa câu chuyện này xin phép là bên ngoài lề, nhưng mà sư hay đem khẹp vào á để hiểu cái kêu là cái lý này. Nó có cái ông thầy á, ông tu mà ông có ở cùng mình, mà ông tay xuống tay mỏ ông tụng kinh á. Rồi có cái tên ăn trộm vô đang ăn trộm gạo của ông. Ông ăn trộm gạo ông thì mất vài bữa, cái bên ông để hôm sau bắt được. Trong lúc ông đường tụng kinh vô chút khu gạo bắt được. Bắt được cái ông ra ông nói đạo cho nó nghe. Cái ông kêu cho nó quy y. Thì ban đầu nó dài dạ, nó hứa già hứa non cho rồi đi khỏi bị bắt thôi. Rồi nó đi. Tiếp tục ít bữa đi đang trộm chỗ khác không được, cho lại chút gạo nữa. Thì sao ông tưởng là thằng trộm khác. Nhưng mà ông cũng cố ý ông trình vài bữa sau bắt được. Thì tới chừng lúc mà ông bắt được á, thì ông nhìn mặt cũng cái thằng bữa hôm nữa. Ông nhớ bữa hôm đã cho nó quy y rồi, mà bữa nay mà nó còn tái phạm về. Trong lúc ông còn cầm cái dùi mỏ mà ông cũng kinh á, cái ông giận quá, ông nhớ đã cho quy y mà còn ăn cắp, nó quy y nè, quy y nè, quy y nè ha. À, ông đập cho nó hơi cái chút cái dùi mỏ, đầu nó sưng 5-7 cục như này. Thôi nó chạy về. Chạy về sau ít bữa nó có đứa con, vợ nó mới vừa sinh con đầu làm đứa con trai á, nên nó bệnh hoạn, cái cha mẹ biểu nó phải đem vô chùa cho nhỏ quy y đi coi, chứ để cho nó mạnh giỏi không thôi, nó không chịu. Cha mẹ ruột, cha mẹ vợ, bà con ai cũng kêu biểu vừa quy, nó không chịu. Riết hồi giận nói cái thằng này kỳ quá, tại sao mày lại không cho con mày vô quy y, là tốn hao hay gì, mày nói tao rõ nghe rõ cái lý coi. Thì nó nói thà là con tôi chết tôi đem chôn chết tôi, thằng nhỏ mày này đem quy chắc chết quá đi. Hỏi sao kỳ con quy y? Cái nó đưa cái đầu nó coi nè, hôm nọ tôi bị quy y mà 5-7 cục con này, thằng nhỏ này quy y một cái à, phải cần quy y đủ đảm bảo. Cái này là nó chết. Tại là chính vì nó hiểu kiểu quy y bằng cách là mỗi cái tấm quy y này là một cái dùi mỏ như vậy. Cũng giống như trưởng nó tưởng đâu là nếp bàn trên miệng con cọp. Nếp bàn sao đau khổ quá. Không phải. Cái sự sung sướng nếp bàn, cái gì đau khổ niết bàn, hai cái giống nhau. Vì cái niết bàn là chấm dứt thì cái khổ kia cũng chấm dứt, cái lạc nó cũng chấm dứt, thì đó là ý nghĩa của niết bàn. Nên cái danh từ nĩ đô thá là như vậy đó, à, chứ không phải là cái niết bàn hạnh phúc là cái sự sung sướng tổng đâu. Đó là ý nghĩa mà sư hiểu như vậy nè. Thưa bà sư, cho hỏi thêm chút xíu nữa là như là nãy nói á, nếu mà không có thân á thì là sung sướng rồi, không có đau khổ. Nếu như vậy là niết bàn có nghĩa là cái sung sướng là đồng nghĩa với một vị mà vô sắc, thì đâu có thân đâu, thì đâu có đau khổ. Người không lẽ với vị vô sắc là niết bàn. À, cái thứ nhất. Thứ hai á, nếu nói mà tại vì cái tư tưởng ông này á, do cái tư tưởng ông này mà ông khổ, tại vì do cái tư tưởng này á mà ổng được là hạnh phúc, tại vì có tư tưởng cho nên khổ. Vậy thì biết bà không lẽ đồng quá với cái gì mà có sắc là vô tưởng. Vậy thì hai cái điều này chúng ta phân biệt như thế nào giữa biết bàn với người vô sắc, giữa biết bàn với người vô tưởng? À, tôi xin phép đại đức để tiếp theo. Nếu theo cái ý nghĩa này tôi được hiểu á, thì vô cõi vô sắc cũng là niết bàn, mà cõi vô tưởng cũng niết bàn, nhưng mà niết bàn lâm thời và bán niết bàn thôi. Lâm thời tức là tạm thời. Vì rằng bốn cõi vô sắc sau một cái thời gian tuổi thọ hết thì cũng tiếp tục trở lại có đủ ngũ uẩn, nếu tái sinh trở lại có dục giới. Còn chúng sanh trong cõi vô tưởng thì cũng tạm thời trong 500 kiếp đó không có tứ dinh quẩn, tức là không có tâm. Nhưng mà sau 500 đó nếu tái sinh trở lại thì vẫn có đủ ngũ quẩn. Giờ đó gọi là nếp thời bàn lâm thời, tạm thời, rồi một thời gian sẽ có lại. Còn cái gọi là bán nếp bàn, tức là vì chúng sanh trong bốn cõi vô sắc chỉ có tâm không có sắc, chúng sanh trong cõi vô tưởng chỉ có sắc không tâm, trong khi niết bàn là vô tâm cũng vô sắc. Do đó nên hai cõi này mỗi cõi được có phần nửa niết bàn. À, còn đúng thiệt tình niết bàn hoàn toàn là dịch cả danh và sắc. Như vậy thì không thể nói là giống nhau được. vì nó còn có tiếp tục. Vì sao? Như hồi nãy đệ được nói, khi không có, có tâm sanh nhưng mà còn, tức là sau này còn hơi lên. Còn vị A-la-hán thì sau tận diệt rồi, không còn trở lưu cái trạng thái này nữa, nên không thể gọi là dòng. Bác sư cho con hỏi lại chỗ này chút xíu. Là nãy giờ sư giải thích á, là Niết Bàn sau khi thân hoại mạng chung. Còn đây á, trong các cái kinh điển này kia á, thì Niết Bàn trong đời sống hiện tại kia mà. Như vậy á, thì bây giờ Niết Bàn trong đời sống hiện tại thì tức là có thân mà có tâm nữa. Thì một, bây giờ con có so sánh thêm cái Niết Bàn nữa, là có một vị sa di đó, vị làm việc hoài buồn ngủ quá đi. Cho nên là khi mà tu á, là ông mới ước nguyện là ông cho ngủ hoài, cho ngủ hoài á. Cho nên là sau khi cái phước mà ông tu hành á, thì ước nguyện là ông được thành tựu. Thì ông này á, ông này quá thành con rồng, ngủ hoài. Thì ông ngủ á, thì tâm vẫn có, mà thân vẫn có, mà ông cũng đâu có khổ. Vậy thì cái Niết Bàn của cái ông này lại với cái Niết Bàn mà chúng các vị thánh mà đắc đạo quả mà con phải đi, có khác nhau chỗ nào? Để sư giải thích cho nó rõ này. Nếu như lời của anh vừa hỏi thì cũng nhớ trong cái 62 tòa kiến trong bộ Thi Khá Ni Cây về kinh đó cũng có nói, con còn lại ngũ dục Niết Bàn á. Thật là khi họ hưởng cái ngũ trần, họ tưởng đó là hạnh phúc tột, họ cho là Niết Bàn. Còn cái danh từ Niết Bàn ở đây thì nó không phải như cái trường hợp mà là nói vấn đề cái ngũ dục đó. Khi nãy anh hỏi cái vấn đề ngũ dục của cái vị sa di mà ngủ 500 kiếp chung tới kia mà cái vị Phật và thành đạo, cái đụng cái bát ông dụi mắt ông nó người thành gì thành hoài phải không? Thì cái đó đối diện cái đó không phải vì danh từ Niết Bàn đấy đâu. Vì trong lúc ông ngủ, do cái phước ông ngủ thôi. Nếu nói cái ngủ dục là Niết Bàn theo ý nghĩa ông này cũng được. Còn các vị thánh á, gọi là Niết Bàn thì khác. Nếu là hữu dư Niết Bàn là chấm dứt phiền não, vô dư Niết Bàn tức là không có cả ngũ uẩn, dĩ nhiên là phiền não đã diệt trước rồi. Thì cái trường hợp vị A-la-hán còn thì chỉ cái phần là hữu dư Niết Bàn khi ngũ uẩn còn, khác với cái trường hợp ông Sa-di đã ngủ hay cái phần mà chỉ đã tạm thời lâm thời rồi đó, nó phải giống như vậy đâu. Thành ra cái trường hợp mà với cái vị Niết Bàn nói, nếu nói Niết Bàn tại thế, đây cũng là phương tiện nói để là dùng lý để đối với mọi người. Khi họ nói là nếu như vậy Niết Bàn là một cái hứa hẹn ảo quyền sau khi chết, thì người ta mới giải thích không, Niết Bàn có thể chứng ngay hiện tại. Đúng vậy. Nếu trên phương nghe nhiều bộ sách giải thích rằng, nếu nói Niết Bàn xa thì ngoài tam giới, nếu nói gần là nơi nào chấm dứt tham sân si, thì đó là cái ý nghĩa chấm dứt tham sân si, đấy là ngũ uẩn phiền não Niết Bàn á. Còn nói ngoài tam giới tức là ý muốn chỉ về cái ngũ uẩn Niết Bàn. Do đó hai cái trạng thái này không thể giống nhau, tức là không, cái việc mà vị A La Hán tân thức đều, mỗi cái thức đều có bốn nhân tâm, xuyên về ý thức thì có tới 14 nhân tâm. Như vậy chứng tỏ cái thức này, tâm này không phải là nó luôn luôn là đơn thuần bất biến có sẵn, chỉ vì có căn đối chiếu với cảnh, do đó thức mới khởi lên. Và nó khi khởi lên mỗi thứ có một cái, và rồi nó sẽ diệt xuống, nhường cho lại tâm thức đó. Thế thì không thể nói nó ở đâu, không thể nói có nó ở trong ở ngoài ở trên ở dưới, không thể được. Mà chỉ nôm na ý nghĩa, cái gì biết cảnh, cái đó gọi là tâm. Cái gì bị tâm biết, cái đó gọi là cảnh. Thì nơi nào có sự biết từ dưới bàn chân lên tới đỉnh đầu thì cái đó thuộc về thân thức. Kể cả con mắt khi bị đau xuống nó cũng thuộc về thân thức, vì rằng cái đau đớn của con trong con mắt hay lỗ tai nó không thuộc về nhận thức hay ý thức. Mỗi thức nó có nguyên nhân sinh ra. Do đó không nên hỏi rằng tâm thức là ở đâu, vì nó vốn không có sẵn. Còn cái lúc mà về tái sanh á, thì sư cũng xin nói luôn, có ba cái yếu tố mà thành tựu trong lúc mà thụ thai đó: sinh cha, quyết mẹ và thức tái sanh hay thức ca la la. Ba yếu tố này nếu gọi là dân thuộc sinh, sắc thuộc sinh, có khởi lên trong lúc tái sanh. Và cái yếu tố, cái nguyên tố nhỏ nhất đầu tiên chỉ là yếu tố buổi đầu đó, sắc thuộc sinh. Trong đó có những quả như là sắc thành kinh thân hay là sắc ý vật, đó là những cái sắc mạng quyền, đó là những cái phần sắc tục sinh. Cộng với tâm tục sinh thì như vậy đó, chỉ sắc sanh khởi trong lúc đó thôi. Chứ còn mà cái tâm này dĩ nhiên nó là cái thành phần tâm tục sinh, là nó là tâm quả, chứ không phải là cái tâm trước còn lại. Như trong Diệu Pháp thì sẽ được hiểu đó, thì chúng sanh tục sinh bằng tâm nào thì cũng là tử bằng tâm đó. Nhưng đừng hiểu lầm rằng chết bằng tâm nào tục sinh bằng tâm đó là sao. Chết là một tâm khác mà tục sinh đời sau là một tâm khác. Nhưng chắc chắn rằng tâm nào tục sinh thì tâm đó sẽ tử. Chỉ cái tâm mà như là lại tâm quả nào đó làm việc tục sinh học kiếp, tử thì ba cái việc này nó vẫn đồng thời, nhưng mà rồi có thể chết rồi cái sự tục sinh cách thân sau đó là một tâm khác. Như vậy thì không thể nói rằng cái tâm đó ở đâu, vì nó là cái pháp vô thường vô ngã, nó sanh lên do có điều kiện, tức là những nhân sanh. Thí dụ như nhãn thức có bốn nguyên nhân, là có nhãn căn, có cái ánh sáng, có sự chú ý. Như vậy á, tại vì có tăng, có cảnh, có cảnh xóa về cái sự chú ý, bốn nguyên nhân sanh, mà nó sanh chỉ một sát na, rồi nó dịch nhường cho một cái tâm khác. Do đó không thể nói nó ở, hay nó còn ở đâu, để ý về như vậy. Và mong rằng nếu có gì sai sót, xin đại đức từ bi chỉ giáo thiên. Nói đến thì sư cũng không có, đại đức giải thích như vậy là hợp lý rồi, là đúng rồi. Nhưng mà khi nó tâm đó, thì mình phải biết là nó có sáu loại tâm. Không nó tâm không đó. Thì mình hỏi ở đâu thì mình phải biết là có sáu loại tâm. Nó có là một cái nhất là nhãn thức tâm. Thì cái tâm nó chỉ có làm phần sự thấy. Thứ hai là nghĩ thức tâm, là cái tâm nó có phần sự nghe. Tỉ thức tâm là tâm có cái phần sự mà để ngửi biết mùi. Là tỉ thức tâm là cái tâm để biết cái vị. Thân thức tâm là tâm để biết cái sự cứng mềm mà nóng lạnh, và cái ý thức tâm là biết mọi việc, biết những chuyện này chuyện kia đó. Cho nên nói đến cái tâm thì mình phải tâm ở đâu thì mình phải biết là cái tâm gì mới được chứ. Phải có cái tâm, thì mỗi cái tâm nó đều có một cái nơi sanh của nó, có cái nơi mà nương nhờ để sanh. Nên vấn đề hỏi như vậy nó thì nó rộng luôn. Phải biết là mình muốn nó hỏi cái tâm đó là cái tâm gì. Thì mỗi cái tâm nó đều có một cái nơi sanh riêng của nó. Ví dụ như nhãn thức tâm thì nó phải nương nhờ ở nhãn, ở sắc tâm. Khi mà tiếp xúc với nhãn căn, hai cái nó tiếp xúc với nhau thì nó sanh ra cái tâm đó. Nếu mà không có cái sắc căn mà tiếp xúc với nhãn căn thì cái tâm nó không sanh được. Thì nó nương nhờ nhau vậy. Thì mỗi cái nó đều có cái nương nhờ. Cho nên không có nói một cách nghĩa là nó không có sắc. Nên nó hỏi là những cái nhãn thức tâm nó nương nhờ. Nó nương nhờ đâu nó tâm thì vấn đề nó dễ, nó nương nhờ cái nương nhờ ở sắc tâm thì nó tiếp xúc với nhãn tâm, như vậy vân vân vậy đó. Có hiểu gì chứ mà hỏi câu hỏi nó tổng tổng quá đi, nó không có một cái khác đó. Tôi xin góp ý về cái chuyện tâm ở đâu một chút. Tôi thì tôi nói là có tâm có chỗ ở. Có chỗ ở chứ hả? Thì tâm dục giới thì nó ở khỏi dục giới. Tâm sắc giới nó ở khỏi sắc giới. Rồi tâm vô sắc giới nó ở khỏi vô sắc giới. Đại khái vậy đó. Đã có đúng không? Nhưng mà đại đức nếu trả lời về dục đúng, cũng như hồi nãy đại đức cô hộ pháp trả lời, nếu mà hỏi kiểu như là cái tâm ở đâu thì nhãn thức thì nó ở con mắt. Diệu trại nơi đó là cái phù trần căn hay cái chú căn của nó. Sanh khởi ở đấy, diệt căn cũng diệt căn ở đó. À, thì ngược lại dĩ thức thì nó ở lỗ tai. Rồi, nhưng mà chưa chắc ý thức không biết có ở trong cái hát đế giáo quách thú không thì cũng chưa dám khẳng định nha. Nhưng mà đại khái cái phù trần căn thì nếu nói như hai vị đại đức là nó ở đó đó, cái nhà nó ở đó đó. Đến bậc ngay ngoài tam tạng kinh điển ra đó, cuộc đời của Đức Phật Thích Ca từ khi ngài vãng sanh cho đến khi ngài nhập diệt á, có phải là đời sống của ngài có nói lên những cái bài pháp hùng hồn và thực tế không? Đó là phần A, còn phần B thì là lúc đạt sanh, lúc thành đạo và lúc nhập niết bàn, ngài đều ở dưới cội cây, không nhà không cửa. Ba cái điều đó có nói lên một vấn đề gì? Cái đó là cái lĩnh vực mình tiết học quá, nghe không biết cái thực tế vậy. À, ví dụ ngoài cái tam tạng kinh điển thì mình căn cứ ở đâu mà mình biết, thì mình biết qua tam tạng kinh điển mà thôi, cái ngoài ta không biết nữa. Kính bạch đại đức, cho con xin hỏi là cái thân mình đó mà bị đau đớn khổ sở này kia đó, cái đó ví dụ hồi nãy nói là niết bàn là cái chỗ mà an vui tuyệt đối, nhưng mà đã là niết bàn rồi, Đức Phật là niết bàn rồi, tức là an vui tuyệt đối rồi. Nhưng mà có một câu chuyện làm cho con thấy là nó cái thân của mình đau đớn cũng vẫn là niết bàn, thành nó rất rối chỗ này nè. Là một cái câu chuyện mà có 60 vị tỳ kheo ở trong rừng á, rồi đem nhà lâu lâu có con cọp vô hết đông, rồi lâu lâu có con cọp nên vô hết đông nữa. Rồi cái sau này cái cấp gì tùy theo sao tự nhiên vậy, nó lâu lâu cái mất thấy cái số đông mình tự nhiên nó thiếu hút. Thì mấy vị mới nghi rằng ở trong rừng này có một cái gì đó, thì mới hội nhau lại là khi nào ai mà có gặp nạn gì đó thì phải có cái cản hay là đi hô lên gì đó, rồi đồng nhau xúm ra để mà trừ cái nguy hại đó. Cái gì có cái gì tùy theo đó là một bữa đó bị cũng đang ở trong rừng á, thì bị con cọp dò thì ông nó la lên, thì phát tán gì khác rồi mới súng rồi tuy hô lên là đồng lòng nhau rồi súng ra để mà rước con cọp để cho con cọp nó ngã cái gì tùy theo đó ra. Thế nhưng mà con cọp nó đâu có chịu tha cái gì đó, nó mới rước con cọp ra, thì con cọp nó chạy tuốt lên trên cái đỉnh cao, thì phía bên kia là cái hố sâu. Nếu mà mấy vị tùy theo này mà rượt bức nó quá thì nó lọt bên kia nó chết, thì mấy vị tùy theo này cũng coi như là cũng bị cái giới của mình nó sát hại con cọp rồi. Thành ra bây giờ mà không có cách nào khác thì mới nói với cái vị mà bị con cọp đang bị ăn đó, bị cọp ăn á, nó mới nói rằng thôi bây giờ trước khi mà đưa trăng á, chẳng có cái gì với nhau bằng là có pháp của Đức Phật.